Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 liên hoàn pháp trận kích hoạt, hàng trăm hàng ngàn tọa kỵ phi ở hoang dã thượng, hoang dã chính giữa kia đỉnh hai người lều trại không có chút nào động tĩnh. Phảng phất không biết nguy hiểm sắp đã đến giống nhau, thẳng đến sở hữu phi hành tọa kỵ tất cả đều tiến vào hoang dã. Lều trại nội đột nhiên vụt ra vài đạo bạch quang, hướng về xuất hiện địch nhân phương hướng bay đi, bạch quang không có thương tổn người. Trực tiếp rơi trên mặt đất thượng, như là bậc lửa bom kíp nổ, đã sớm thiết tốt bẫy dập pháp trận. Tại đây một khắc, toàn bộ kích hoạt, một đám vòng tròn pháp trận, liên tiếp bị kích hoạt, quang mang từ pháp trận trung bắn nhanh mà ra, phi ở không trung phi hành tọa kỵ, bị này đột nhiên tập kích. Đánh hạ tới một mảnh, có phi hành tọa kỵ hơi yếu. Trực tiếp liền từ bụng xuyên thủng, tính cả trên lưng dị tộc, cùng nhau bị tiêu diệt thực lực so cường phi hành tọa kỵ. Cũng ngăn cản không được A Sa Đại Pháp Sư đơn độc bày ra công kích trận pháp. May mắn chính là, tọa kỵ đã chết, cưỡi ở nó trên lưng chủ nhân lại may mắn sống sót. Trừ phi có dự phòng tọa kỵ tạp. Bằng không bọn họ chỉ có thể trên mặt đất chạy, rốt cuộc phi không đứng dậy, này một mảnh pháp trận công kích quy mô thực sự không nhỏ. Chuẩn bị đánh lén dị tộc, một đám mặt xám mày cho từ không trung bị đánh hạ tới. Nhìn những cái đó pháp trận tượng tận trời cột sáng chậm rãi biến mất. Tất cả đều đứng ở tại chỗ, không dám lộn xộn, không biết những cái đó pháp trận có thể hay không lại một lần kích hoạt. Vạn nhất bọn họ không cẩn thận một chân dẫm lên đi. Những cái đó tọa kỵ chính là bọn họ kết cục trong khoảng thời gian ngắn. Hoang dã thượng im ắng, vừa mới các loại gào giống thanh, như là hoàn toàn không tồn tại giống nhau, đợi thật lâu. Sở hữu người đánh lén tất cả đều cương tại chỗ bất động. Hoang dã trung gian lều trại, rốt cuộc bị sốc lên, lưỡng đạo thân ảnh, một cao một thấp. Song song đứng thẳng ở lều trại trước A Sa dương giọng hỏi. Odafa có ở đây không? Tồn tại xuống dưới từng đạo hắc ảnh. Lặng im một lát, không có người mở miệng. A Sa tiếp tục nói. Ở nói, lại đây nhận lấy cái chết. Hoàng giã thượng vẫn cứ im ắng. Không có người ra tiếng A Sa nhíu mày. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo nếu Odafa thật sự ở chỗ này. Nghe được hắn nói như vậy. Không có khả năng nén giận, nếu không có người theo tiếng, chỉ có thể thuyết minh, hắn khả năng không ở những người này giữa. Chẳng lẽ, A Sa trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng, trong bóng đêm, khoảng cách xa hơn một chút liền thấy không rõ, liền tính hắn hiện tại năng lượng nơi phát ra chuyển biến. Thực lực tăng nhiều, ban đêm 100 mét ở ngoài sự vật. Vẫn cứ thấy không rõ Lama Siwasa cười khổ một tiếng, nắm lấy long miên tay. Tối nay, phỏng chừng vô pháp đi vào giấc ngủ, nói không chừng là một hồi khổ chiến, long miên mục bắn lãnh quang. Tới nhiều ít, sát nhiều ít này đó dị tộc, long miên sát lại nhiều cũng không ngại nhiều, phía trước đã chịu pháp trận hãm đua công kích dị tộc. Tất cả đều ngừng ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra mặt khác ba cái phương vị truyền đến động tĩnh, quả nhiên. A Sa lo lắng trở thành sự thật, Odafa lần này là bỏ vốn gốc. Xem ra thị phi muốn lưu lại bọn họ hai người, bằng không cũng sẽ không phế đi như vậy đại sức lực. Phái ra nhiều như vậy nhân thủ tới đối phó bọn họ, chẳng lẽ. Odafa nghe được cái gì tiếng gió? Trước kia A Sa cùng Odafa không thiếu giao thủ. Trên cơ bản tất cả đều là Odafa chiếm cứ thượng phong. A Sa dùng hết toàn lực tuy nói tánh mạng không ngại, nhưng ở Odafa trong tay tuyệt đối thảo không đến hảo. Hiện tại liền tính hơn nữa long miên, làm Odafa có phòng bị, cũng không đến mức làm ra nhiều người như vậy tay. Chẳng lẽ, hắn đã biết bọn họ năng lượng nơi phát ra thay đổi sự. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Chuyện này chỉ có bọn họ 6 cá nhân biết, cũng không có đối bất luận kẻ nào nói qua, tự nhiên không có tiết lộ tin tức vừa nói. Nếu thật muốn có cái gì, phỏng chừng cũng là Odafa chính mình phát giác manh mối, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Tối nay không thể nghi ngờ sẽ là một hồi khổ chiến. Nếu không thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết, như vậy bọn họ hai người liền sẽ giữ nhiều lành ít, nghĩ đến chỗ này. Mặt khác ba phương hướng tiếng vang càng ngày càng gần, Asa không chút do dự, tiếp tục kích hoạt pháp trận bẫy dập, trước tiêu diệt một đám, chết một cái là một cái, những người đó, liền tính vừa mới nhìn đến cái kia phương hướng có tận trời cột sáng. Không ít người cùng tọa kỵ đều bị đánh rơi xuống dưới. Mặt khác ba phương hướng chưa chắc không có bẫy dập, chính là, không thể bởi vì hãm đua liền đình chỉ đi tới. Kể từ đó, bọn họ còn muốn như thế nào bắt được pháp trận trung tâm hai người? Tư tưởng quay lại, biết rõ phía trước sẽ có bẫy dập, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng giáp sát trùng phi hành khí từ Tirusfa vực thoát đi ra tới. Đã khắp nơi trời cao phi hành nửa tháng, mất công đường thời trên người năng lượng tạp không ít, bằng không như vậy không ngừng nghỉ phi ở không trung. Năng lượng tạp khẳng định muốn khô kiệt ở trên đường trong khoảng thời gian này. Bọn họ trong lòng nôn nóng, lại không hề biện pháp, lộ trình tổng phải đi, trong lúc này, Viêm tự liên lạc quá một lần nhị thúc, hỏi Hoa Tôn vực tình huống, cũng đem Tirusfa vực sự tình cùng nhị thúc nói, cũng nói Tirusfa vực trên không gian pháp tắc hỏng mất sự. Làm Hoa Tôn vực nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã không có biện pháp khác. Chỉ có thể dựa theo Hawkless lúc trước lưu lại cuối cùng sinh cơ hành sự. Thật sự không được, bọn họ chỉ có thể thối lui đến Nguyệt Thần rừng rậm đi. Lại ý đồ từ Hawkless chôn cốt mà, tìm kiếm đến kia một đường sinh cơ, làm cho bọn họ như thế nóng vội chính là. Đảo không phải mắt thấy thời gian một ngày như vậy qua đi. Bọn họ chỉ có thể oa ở phi hành khí thượng ngủ. Ăn cơm thay phiên tới. Bọn họ nóng lòng chính là, Hoa Tôn vực hiện tại đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Ngoại vực liên quân hợp tác thượng cổ dị tộc đối Hoa Tôn vực nơi tụ tập khởi xướng mãnh liệt tiến. Công, trừ bỏ năm đại nơi tụ tập ở ngoài, cơ hồ sở hữu ném ở đóng giữ cùng chưa kịp rút lui thức tỉnh quân cùng dân chúng. Cơ hồ không có người sống. Toàn bộ bị giết ngoại vực liên quân tiến quân thần tốc. Bước qua vô số người tộc thi thể, thẳng giết đến năm đại nơi tụ tập bên ngoài. Này đã là Hoa Tôn vực cuối cùng phòng thủ. Nếu năm đại nơi tụ tập thất thủ, kia Hoa Tôn vực cũng liền xong rồi. Tirusfa vực chính là Hoa Tôn vực vẽ hình người. Tuy rằng động thủ không phải bên ngoài sinh vật, mà là đều là nhân tộc ngoại vực liên quân. Nhưng kết quả lại là giống nhau, cũng may năm đại nơi tụ tập đều là bảo hộ đại trận bảo hộ. Ngoại vực liên quân số lượng lại nhiều, một chốc cũng công không đi vào. Nhị thúc an ủi Viêm tự vài câu, làm hắn không cần nóng vội. Ngoại vực liên quân liền tính đánh tới cửa nhà, trong khoảng thời gian ngắn cũng phá không được bảo hộ đại trận được đến như vậy tin tức. Bọn họ có thể nào không nóng lòng? Bên này sự tình còn không có giải quyết, Hoa Tôn vực đã lâm vào thật mạnh vây quanh giữa, đường thời thật hoài nghi. Gruun vực những cái đó biến mất thức tỉnh giả, có phải hay không đều đi Hoa Tôn vực, từ nhị thúc tính ra quân địch số lượng tới xem, phi thường có khả năng, chính là, bọn họ là như thế nào khẽ không tiếng động âm tiến vào Hoa Tôn vực. Nhiều người như vậy, không có khả năng giấu được mọi người nhãn tuyến. Ở đường thời rời đi thời điểm, còn không có nghe nói có nhiều như vậy quân địch ở nơi nào chờ phục kích Hoa Tôn vực bốn người cơ. Hồ lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, cũng là duy nhất khả năng, Hoa Tôn vực cao tầng. Nhất định có nội quỷ. Trầm mặc hồi lâu, đường thời mới trước hết mở miệng nói chuyện, liền chúng ta đều biết đến sự tình, nhị thúc bọn họ sẽ không biết, chúng ta hiện tại phải làm. Chính là tìm được Long Miên cùng Asa, giết chết Odafa, như vậy, chúng ta nhiệm vụ cũng mới tính hoàn thành, hiện tại cấp cũng không có biện pháp. Nhìn xem bản đồ chỉ dẫn thượng khoảng cách, bọn họ đã ly Gruun vực vương thành phi thường gần, đã đến nơi đây, tổng không thể lại quay đầu bay trở về Hoa Tôn vực. Liên tính bọn họ vài người đi, khởi đến tác dụng cũng hữu hạn, thực lực lại cương. cũng không thể một người ngăn trở thiên quân vạn mã. Lại được rồi một ngày một đêm, Đường Thời nhìn bản đồ chỉ dẫn thượng khoảng cách, cơ hồ muốn cùng gần trong gang tấc Vương Thành trùng hợp nếu đi thêm một đêm. Sáng sớm hôm sau nói không chừng là có thể đến Vương Thành. Lấy hắn cùng Viêm Tự dung mạo, giờ phút này phi thường không có phương tiện, bọn họ yêu cầu tới gần Vương Thành quanh thân, bắt hai cái Gruul vực người tới ngụy trang một chút mới được. Đường Thời ngồi ở tiểu phòng khách, nghiên cứu bản đồ chỉ dẫn, bởi vì sắp đến Vương Thành, giáp sát trùng tốc độ giảm xuống dưới, ngay cả độ cao cũng rơi chậm lại, bởi vì là đêm tối, cũng không sợ bị người phát hiện. Giáp sát trùng lại lặng yên không một tiếng động, phi thường an toàn. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến Tần Liệt thanh âm, đường ca mau tới, làm sao vậy? Đường Thời hỏi một tiếng, người cũng từ nhỏ phòng khách đi ra. Tần Liệt ban ngày ngủ nhiều, này hơn nửa tháng đều là ăn ngủ ngủ ăn, bộ phận ban ngày đêm tối, hiện tại thật sự ngủ không được. Liền một người đứng ở giáp sát trùng phía sau khai ra một cái hình tròn huyền cửa sổ ra bên ngoài. Xem, liền ở vừa mới, hắn nhìn đến nghiêng phía sau vọt lên rất nhiều cột sáng. Kia quang mang ở ban đêm có vẻ thực bắt mắt. Tần Liệt đem chính mình nhìn đến cùng Đường Thời nói. Đường Thời cũng đứng ở huyền cửa sổ hướng cái kia phương hướng xem. Ngoài cửa sổ đen như mực. Cái gì cũng không có, bởi vì cái này huyền cửa sổ khai ở giáp sát trùng đuôi bộ. Cho nên nhìn đến phương hướng, là giáp sát trùng xử quá phía sau. Nếu mặt sau thực sự có cái gì cột sáng, mặc kệ đi tới rất xa, bọn họ hẳn là còn có thể nhìn đến. Chẳng qua hiện tại, cột sáng đã biến mất. Nghe được Tần Liệt gào to thanh, Viêm Tự cùng Chiến Dung cũng từ trong phòng ra tới. Ánh mắt dò hỏi, Đường Thời xua xua tay, vẫn cứ nhìn chằm chằm đen như mực ngoài cửa sổ xem mơ siêu. Tần Liệt thấy Đường Thời cái gì cũng không nói, nóng nảy, ta thật sự thấy, thật nhiều cột sáng phóng lên cao, tựa như ngày đó ở chôn cốt mà nhìn đến, đồ ma trận giống nhau. Chẳng qua, đồ ma trận cột sáng là kim sắc, vừa mới ta nhìn đến màu trắng, rất nhiều đâu. Tần Liệt nói như vậy. Vài người đều là trong lòng vừa động, đồng thời tễ đến huyền cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, như suy tư gì, nhưng thật ra đem trước hết nhìn đến Tần Liệt tễ đến mặt sau đi, không bao lâu. Nguyên bản đen nhánh bầu trời đêm, bỗng nhiên lại lần nữa thoáng khởi vô số màu trắng cột sáng. Chẳng qua cách khá xa, quang mang có vẻ mỏng manh, cột sáng cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại thật sự xuất hiện. Đứng ở huyền bên cửa sổ ba người, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, cắt gao nhìn chằm chằm những cái đó cột sáng, thẳng đến sở hữu cột sáng biến mất, ba người mới liếc nhau, không cần ngôn ngữ. Vài người đều trong lòng biết rõ ràng, Đường Thời càng là đi mau vài bước. Đi thao tác gian, thay đổi phương hướng, từ hướng Vương Thành đi lộ tuyến, đổi thành đi hướng những cái đó cột sáng phương hướng. Tần Liệt nói không sai. Những cái đó cột sáng, xác thật phi thường giống kích hoạt pháp trận khi phát ra quang mang. Hết chương.